Bạn học Alpha của tôi Xuyên Dữ Sơn, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất vọng vô tình run tay, suýt làm rượu vang rơi xuống đất. May mà Quý Thời giữ phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy hai bàn tay của họ chạm nhau trong không trung một chút. Tất vọng lặng lẽ tránh tay Quý Thời giữ, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn anh. Thực ra tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Tất vọng nói, trong miệng còn vương chút mùi máu, đầu lưỡi cũng tê tê. Nhưng cậu không để ý, ánh mắt rơi vào tay phải của Quý Thời Dữ, nơi không có nhẫn, giống như cậu đã quyết định điều gì đó. Câu gì? Quý Thời Dữ cũng không tự chủ được mà trở nên nghiêm túc, vô thức đứng thẳng người, chờ Tất Vọng hỏi. Cậu có yêu ai chưa? Hừm, Quý Thời Dữ ngây ra một chút, rồi lập tức lắc đầu. Chưa, vậy sao cậu lại đeo nhẫn? Tất Vọng trong lòng có chút đoán mò, nhưng cậu muốn nghe chính miệng Quý Thời Dữ nói ra. Mặc dù không biết câu hỏi của mình có liên quan gì đến việc có yêu ai không, nhưng Tất Vọng đã được Quý Thời Dữ xem là bạn, cũng không ngại chia sẻ. Để tránh một số phiền phức, chờ đã, Tất Vọng mắt lời Quý Thời Dữ, nâng ly rượu lên, mắt cậu sáng lấp lánh. Không phiền thì vào trong uống rượu rồi nói tiếp nhé. Quý Thời Dữ gật đầu, bước vào. Lúc này, Tất Vọng đã ngồi trên ghế sofa, còn Quý Thời Dữ cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Vào phòng, Quý Thời Dữ nhận thấy không gian trong nhà của họ giống hệt nhau, chỉ khác biệt trong cách trang trí và cách bài trí đồ đạc. Nhà của Quý Thời Dữ được thiết kế theo phong cách cổ điển Mỹ với màu nâu chủ đạo, còn Tất Vọng chọn phong cách đen trắng xám đơn giản, nhìn rất sạch sẽ nhưng vào mùa đông sẽ cảm giác lạnh lẽo hơn. Sofa da trắng đối diện với cửa sổ kính lớn, trên đó có một chiếc chăn, cùng vài chiếc gối ôm đồng màu. Quý Thời Dữ ngồi trên ghế, ánh mắt lướt qua phòng khách. Hầu hết các đồ trang trí trong phòng khách đều liên quan đến âm nhạc, như micro, loa, tranh treo tường. Quý Thời Dữ nhìn sang tủ sách, còn Tất Vọng thì chia phòng khách thành hai phần, một bên làm tường tivi, bên còn lại là một tủ trưng bày. Trong tủ trưng bày có đèn chiếu sáng, những chiếc cúp vàng và pha lê lấp lánh, chứng chỉ màu đỏ toát lên vẻ uy nghi. Đây, Tất Vọng mang ra hai ly rượu, đưa cho Quý Thời Dữ một ly, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Rồi, anh nói đi, thực ra cũng không có gì, chỉ là muốn tránh một số mối quan hệ xã giao không cần thiết thôi. Quý Thời Dữ nói vài câu ngắn gọn về việc trong khoảng thời gian không đeo nhẫn anh bị làm phiền như thế nào, rồi tiếp tục. Sau khi đeo nhẫn, mặc dù vẫn không tránh khỏi một vài người có mục đích tiếp cận, nhưng nhìn chung thì yên tĩnh hơn nhiều. Tất Vọng nhìn qua gương mặt tuấn tú của Quý Thời Dữ, rồi cầm ly rượu lên uống một ngụm. Quả thật là có chút phiền phức. Tất Vọng làm trong ngành giải trí, lại là một omega xinh đẹp, bị làm phiền không ít, chẳng kém gì Quý Thời Dữ. Vì tính cách lạnh lùng, khi mới vào nghề, cậu đã phải chịu không ít khó khăn. Hai người cụng ly, chai rượu đỏ giữa họ dần vơi đi một nửa trong những lần nâng ly qua lại. Cậu vẫn chưa trả lời tôi, có phải tôi đã nghe cậu hát từ rất lâu trước đây không? Không biết từ lúc nào, hai người đã ngồi xuống thảm, trên tivi đang chiếu một chương trình giải trí. Mọi người đang ngồi cùng nhau trò chuyện, có chút ồn ào. Đôi mắt Tất Vọng trở nên ướt át, không rõ là vì mệt hay vì say. Tôi là học sinh của Bắc Thành. Tất Vọng một tay nâng ly rượu để lên đùi, tay kia thì nghịch nghịch thảm. Theo thông tin trên Baidu, Tất Vọng 26 tuổi, Quý Thời Dữ 27 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hỏi, cậu là đàn em của tôi à? Không phải, chúng ta cùng khóa, năm cuối cấp. Tôi đã lên sân khấu hát một bài. Tất Vọng ngửa đầu uống hết ly rượu, rồi nghiêng đầu nhìn Quý Thời Dữ, nhẹ nhàng mỉm cười. Có lẽ là cậu đã nghe tôi hát vào ngày đó. Ánh mắt Tất Vọng càng thêm ướt át, dường như có những giọt nước đang chảy ra. Quý Thời Dữ im lặng một lúc lâu rồi nói. Xin lỗi, tại sao phải xin lỗi? Quý Thời Dữ không hiểu, Tất Vọng cũng không hiểu. Xin lỗi làm gì? Năm đó lớp 12 có đến 800 người, cậu đâu thể quen hết được mọi người. Tất Vọng nhướng mày, nở một nụ cười tươi, không lộ ra chút sự khác thường. Nhưng cậu vẫn nhớ tôi, nếu không thì sao mà tôi chỉ cần hỏi một câu, cậu đã biết chúng ta cùng học một trường. Cậu là học sinh xuất sắc nhất của trường, tôi cũng học khối văn, mỗi lần thi xong, cậu luôn đứng đầu mọi môn. Giáo viên môn Anh và ngữ văn thường lấy bài văn của cậu làm mẫu để phân tích cho chúng tôi, không nhớ cậu cũng khó lắm. Tất Vọng thở dài một cách khoa trương, Quý Thời Dữ bị cậu làm cho bật cười. Thực ra mỗi lần tôi nghe thấy bài văn của mình bị giáo viên các lớp khác dùng làm mẫu, tôi cũng muốn xỉu luôn, rồi lần sau thi tôi không muốn viết bài văn nữa. Quý Thời Dữ vốn luôn điềm tĩnh và ít nói, nhưng giờ đây anh cười thoải mái, mặt đỏ lên vì ngượng, đang nói những lời khó xử, khiến Tất Vọng không khỏi say mê. Thế à, dù sao thì giáo viên luôn khen cậu, còn đối với chúng tôi thì cứ toàn chê. Tất Vọng mỉm cười, không để ý đến việc mình lại uống hết ly rượu. Chai rượu đỏ mà Quý Thời Dữ tặng này rất ngon, vị rượu mềm mại và tròn đầy, độ chua ngọt vừa phải, đúng là khẩu vị mà Tất Vọng yêu thích. Không biết từ lúc nào, cậu đã uống hết ba ly, má cậu ửng hồng, khi cười, gương mặt hơi phồng lên, thật giống quả đào mật, cảm giác như chỉ cần bóp một cái là có thể vỡ ra. Quý Thời Dữ nuốt nước miếng, ánh mắt chuyển đi, mùi rượu nồng nàn vẫn vương vấn xung quanh. Hai người cứ trò chuyện, nhưng thực tế thì cả hai đều không chú ý mấy đến cuộc trò chuyện. Quý Thời Dữ đang tự hoài nghi, còn Tất Vọng thì lén nhìn anh qua khóe mắt. Khi chai rượu hết, Quý Thời Dữ đứng dậy nói rằng mình phải về. Tất Vọng đứng dậy, loạng choạng định tiễn anh, Quý Thời Dữ không dám để cậu tiễn. Cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi chỉ đi vài bước nữa là đến rồi. Không sao, tôi tiễn cậu ra ngoài. Tất Vọng vỗ nhẹ vào mặt mình, khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng sáng, đôi mắt vẫn long lanh như nước. Quý Thời Dữ quyết định ngày mai sẽ mua những quả đào mật, loại mềm đến nỗi có thể nở ra nước. Thấy cậu kiên quyết, Quý Thời Dữ không từ chối, chỉ mới quay người đi được vài bước, đột nhiên có người nhào đến, không kịp phòng bị, anh bị kéo đi vài bước về phía trước, tay vô thức kéo Tất Vọng lại. Xin lỗi, tôi dẫm phải thảm rồi. Tất Vọng dựa vào cánh tay của Quý Thời Dữ để giữ thăng bằng, lắc đầu, vẻ mặt mơ màng. Có lẽ là vì không khí trò chuyện tối nay quá tuyệt vời, hoặc có thể vì Quý Thời Dữ quá cuốn hút, hay là vì Tất Vọng đã nghĩ thông suốt một vài chuyện, cậu cảm thấy mình nhẹ nhàng như thể đang nằm trong một chiếc chăn bông mềm mại, rất thoải mái. Cậu đừng tắm tối, rửa mặt rồi nghỉ sớm đi. Quý Thời Dữ nhặt lại tấm thảm trên sàn, phủ lên ghế sofa. Được rồi, nhưng khi cậu ra ngoài thì nhớ đóng cửa, cũng nghỉ sớm nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Vọng ngáp một cái, cười tươi vẫy tay chào Quý Thời Dữ. Được, chúc ngủ ngon. Bài hát mới của Tất Vọng không ngoài dự đoán lại bùng nổ mạnh mẽ. Khắp các nền tảng video, cửa hàng trong các trung tâm thương mại đều có thể nghe thấy bài hát của anh. Các bảng xếp hạng âm nhạc đều đứng ở vị trí đầu, lượt phát sóng cũng tăng vọt. Trong một tuần, chỉ riêng một nền tảng đã có lượt phát vượt qua con số triệu. Nhìn thấy cơn sốt của cậu lại bắt đầu, các lời mời hợp tác và công việc kinh doanh liên tiếp đến, Dương Miêu đã giúp Tất Vọng nhận hai hợp đồng quảng cáo. Đồng hồ đeo tay và nước hoa đều là các sản phẩm mới của mùa xuân tháng 3, cần phải quay video quảng cáo trước Tết. Đồng hồ là của một thương hiệu cao cấp thuộc tập đoàn Maida. Tất Vọng trước đây là người đại diện toàn cầu cho thương hiệu trang sức của họ. Lần này không qua kỳ thẩm định, cậu trực tiếp trở thành người đại diện cho dòng sản phẩm Meteorite tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dòng sản phẩm Meteorite có hai mẫu, mẫu dành cho nam do Tất Vọng làm đại diện, còn mẫu dành cho nữ do năm nay nổi tiếng của Chỉ Thuyên đảm nhận. Chỉ Thuyên là một diễn viên mới nổi trong 2 năm gần đây, chủ yếu đóng phim truyền hình. Tất Vọng biết cô, nhưng chưa từng hợp tác với cô. Vào sáng sớm hôm nay, Vệ Sâm đến đón Tất Vọng đi chụp quảng cáo. Khi Tất Vọng đến studio, Dương Miêu đã có mặt, đang phát nước uống cho nhân viên ở hiện trường. Thầy Tất đến rồi, vậy chúng ta đi làm tóc và trang điểm trước nhé. Nhân viên mang thẻ công tác thấy Tất Vọng liền vội vàng đến chào đón. Dương Miêu nhạy bén nhận ra Tất Vọng, dặn Vệ Sâm chú ý tình hình, rồi cùng Tất Vọng vào phòng trang điểm. Dòng sản phẩm Meteorite chủ yếu là thiết kế tinh xảo, phiên bản nữ nhỏ nhắn, phiên bản nam có mặt đồng hồ rộng, mang phong cách thanh lịch và mạnh mẽ, phù hợp với cả nam và nữ. Chào buổi sáng, thầy Tất, trong phòng trang điểm đã có 4-5 người đang làm việc, một người đang ngồi trước gương, Tất Vọng nhìn cô qua gương, Chỉ Thuyên nhìn thấy cậu liền cười và chào hỏi. Chào thầy Tất, Tất Vọng khẽ gật đầu, thợ trang điểm đang đợi, hai người cũng không nói nhiều, ngồi xuống chờ thợ trang điểm bắt đầu công việc. Trợ lý của Chỉ Thuyên đứng bên cạnh cô, tay cầm một cốc cà phê đen. Mặc dù phòng trang điểm có điều hòa, nhưng không được ấm lắm. Trợ lý thấy vậy liền tranh thủ đưa cho cô một ngụm. Tất Vọng thấy mà cũng thấy lạnh thay cho cô, nhưng vì hai người không quen thân, cậu cũng không nói gì. Còn Dương Miêu thì cởi mở hơn, chỉ vài câu là đã nói chuyện được với trợ lý của Chỉ Thuyên. Sáng sớm đã uống cà phê đen như vậy, cẩn thận dạ dày không chịu được. Dương Miêu đương nhiên biết lý do cô uống cà phê đen vào buổi sáng, nhưng sự quan tâm đến người khác luôn là một cách hiệu quả để gần gũi mối quan hệ. Chỉ Thuyên dậy muộn, mặt hơi sưng, ở nhà đã chườm lạnh và xoa bóp rồi, nhưng mí mắt vẫn còn sưng. Cà phê đen sẽ giúp giảm sưng, hy vọng khi chụp hình không làm mất thời gian của mọi người. Trợ lý của Chỉ Thuyên, đồng thời cũng là quản lý của cô, khoảng 27, 28 tuổi, tóc ngắn, trông rất chuyên nghiệp, nói chuyện rất khiêm tốn và lịch sự. Khi nhắc đến việc không muốn làm mất thời gian của mọi người, Chỉ Thuyên cũng thêm vào một câu. Xin lỗi vì đã làm phiền, mặc dù Chỉ Thuyên đã nổi tiếng được 2 năm, nhưng cô vẫn rất khiêm tốn, ít khi có tin đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với chính cô, các vai diễn mà cô đã đóng lại được mọi người biết đến nhiều hơn. Hai người trò chuyện một chút rồi nhanh chóng trao đổi thông tin liên lạc. Được rồi, mời hai người theo tôi đi thay đồ. Sau khi trang điểm xong, hai người theo một cô gái mang thẻ công tác đi thay đồ. Không nói nữa, lần sau có thời gian ra ngoài uống một ly nhé. Dương Miêu dọn dẹp đồ đạc gọn gàng, chào trợ lý của Chỉ Thuyên, rồi theo Tất Vọng đi ra. Lần này trang phục và trang điểm đều do nhãn hàng chỉ định, Tất Vọng và Chỉ Thuyên chỉ là những công cụ để quảng bá. Cả hai thay đồ, đeo đồng hồ, đứng trong studio chờ đợi. Khi đó đạo diễn, người điều chỉnh ánh sáng và nhiếp ảnh gia sẽ bắt đầu giao tiếp, điều chỉnh đèn, thay đổi cảnh vật, thay đổi vị trí. Cả hai đều đã chụp ảnh quảng cáo trước đây, có kinh nghiệm, nên khi đạo diễn và nhiếp ảnh gia nói gì, họ đều hiểu ngay và có thể điều chỉnh phù hợp. Chụp ảnh đơn, chụp ảnh đôi, chụp cận cảnh, thay đồng hồ, thay trang phục, giảm lại phấn trang điểm, hai người từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, ăn trưa xong, buổi chiều tiếp tục quay video quảng cáo. Cả Chỉ Thuyên và Tất Vọng đều không phải là người nói nhiều, vì vậy quản lý của họ đều là những người khéo léo, biết cách giao tiếp. Trong studio, họ rất dễ dàng hòa nhập với mọi người, trò chuyện một chút với người này, trao đổi thông tin liên lạc với người kia. Buổi chiều, lại gọi trà chiều cho các nhân viên. Tất Vọng và Chỉ Thuyên khiêm tốn, không tạo phiền phức, cả ngày làm việc mệt nhưng tâm trạng mọi người đều rất tốt. Cảm ơn mọi người đã vất vả rồi. Quay xong, Dương Miêu cười tươi tiến lên cảm ơn, Tất Vọng cũng cúi người chào. Giám đốc thương hiệu vội vàng đến, nói đã đặt nhà hàng, mời Tất Vọng và Chỉ Thuyên ăn tối, bàn về các vấn đề tiếp theo như việc quảng bá trên Weibo và các hoạt động quảng cáo trực tiếp. Những chuyện này thực ra đã được thảo luận trước khi ký hợp đồng, nhưng vẫn còn những chi tiết cần phải trao đổi thêm. Cách chương